chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1359 họa phiến cấu kết ma vương. Cái này chủ ý không tồi. Nhà đầu có phải hay không muốn đánh ngồi? Ân, đến tận cùng bên trong, người dọn linh thạch, ta tới đà tọa chỉ sợ linh thạch đều là liên tiếp ở núi non thượng. Muốn đào, ách, kia sớm biết rằng nhiều mang vài người tới, không cần. Nhà đầu dùng kim cô bổng gõ toái liền hảo, hảo. Hai người đi đến tận cùng bên trong, quả nhiên, kia một tảng lớn, thuần trong suốt linh thạch, thiếu chút nữa lóe mù hai người đôi mắt oa. Từ Đồ Phong, thật nhiều, nhà đầu, nắm chặt thời gian, gõ toái, chàng ở túi chữ vật chính là lớn như vậy một mảnh đâu. Mang không đi à, có thể mang nhiều ít hảo. Trần Thanh Thanh từ túi chữ vật lấy ra kim cô bổng. Đối với những cái đó linh thạch chính là một đốn gõ, linh thạch có bị gõ nát. Có cùng một khối cự thạch giống nhau, rơi xuống trên mặt đất Trần Thanh Thanh bàn tay vung lên. Liền cấp thu túi chữ vật đi, rồi sau đó, không ngừng cố gắng, Tư Đồ Phong ở một bên nhìn. Đối có thể sử dụng linh lực Trần Thanh Thanh, hâm mộ không thôi, hắn hiện tại, cùng cái người thường, cũng không dị, Trần Thanh Thanh đem linh thạch quạng. Đánh ra thật lớn một cái động tới, trăng gần, đều thượng vạn cân linh thạch ở túi chữ vật rồi sau đó. Trực tiếp chứa đầy, Tư Đồ Phong, trang không được ta túi chữ vật, còn có thể trang, rồi sau đó. Trần Thanh Thanh tiếp tục gõ, trực tiếp đem Tư Đồ Phong túi chữ vật cũng chứa đầy, Tư Đồ Phong cảm thấy mỹ mãn nói. Nha đầu, vất vả, có thể đà tọa, hảo lạc tương đương. Trần Thanh Thanh tu luyện đà tọa. Vô số đầy đủ linh khí hướng tới nàng thổi quét mà đến, tu luyện tiến độ. Có thể nói bay nhanh, thế giới này, trước nay liền không thiếu nhân tài. Các tu sĩ, cũng đều là thực cầu tiến tới, duy nhất khuyết thiếu. Chính là loại này linh khí, giả lấy thời gian, thế giới này trần ai lạc định, dựa vào nơi này linh khí tu luyện, sau này, phi thăng trời cao các tu sĩ. Chỉ biết càng ngày càng nhiều, nếu linh thú cùng các tu sĩ có thể chung sống hòa bình, yêu tộc cũng có thể đi lên không ít trợ lực toàn bộ. Đều sẽ ngày càng lớn mạnh lên, chỉ là, ai cũng dự đoán không đến, ma tộc sẽ đến nơi này đoạt tài nguyên, thiên giới đã không đủ đoạt. Liền bắt đầu đánh phàm trần chủ ý, đánh giá nếu ông trời đều nhìn không được. Mới có hai người lại lần nữa cơ duyên xảo hợp xuất hiện ở thanh phong giới cơ hội, sắc trời tiệm. Vãn, Trần Thanh Thanh từ tu luyện trạng thái trung chuyển tỉnh, liền thấy Tư Đồ Phong ngồi ở nàng đối. Diện, ánh mắt mềm nhẹ nhìn nàng, Trần Thanh Thanh ngăn không được sắc mặt đỏ lên nói. Ngươi, liền vẫn luôn như vậy nhìn ta nha. Ân, liền xem không nị sao. Nhà ta nha đầu, thấy thế nào? Đều sẽ không nị, Trần Thanh Thanh sắc mặt càng thêm đỏ, hiện tại là khi nào? Ngày mới hắc, a, thời gian cư nhiên quá nhanh như vậy. Từ Đồ Phong, chúng ta đây vẫn là chạy nhanh trở về đi. Hảo, là đêm Tuyệt Phong Thành, ở ai cũng không có phát hiện dưới tình huống. Một người mặc màu đen áo choàng nam nhân, hướng tới thành chủ phủ, cấp tốc mà đi, họa phiến trong khuê phòng. Đen nhánh một mảnh, bỗng nhiên, một đạo gió lạnh thổi qua, môn bị dùng sức mở ra, họa phiến đáy lòng không khỏi căng thẳng, hắn. Tới, đột nhiên từ trên giường đứng dậy, ứng đi ra ngoài, cung nghênh ma vương bệ hạ, một cái màu đen áo choàng nam nhân, liền bóng đêm, không nhanh không chậm đi đến, ngữ khí đạm mạc nói. Người chính là này Tuyệt Vong Thành, thành chủ, hồi ma vương bệ hạ. Là, ngươi thật vui, âm thầm cấu kết ta, đối phó Tư Đồ Phong, họa phiến cười lạnh nói, Tư Đồ Phong, cần gì đối phó, lời này ý gì, một cái quang có nhan giá trị phế vật thôi, phế vật, màu đen áo choàng nam nhân, dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt, nhìn nàng nói, không phải sao, ta một kích đi xuống, hắn là có thể miệng phun máu tươi tương đương, nam nhân sắc mặt cả kinh nói. Lời này thật sự, tối hôm qua chuyện này, ta có thể lừa ngươi sao? Ha ha ha ha ha, Tư Đồ Phong, khinh ta 5 năm lâu. Lại là cái tiên khí cũng bị cấm chế, nhưng Ni Ma, ngươi lại bởi vì điểm này. 5 năm cũng chưa dám xuất hiện tại đây Tuyệt Vong Thành, cho nên. Ma Vương bệ hạ, này Tuyệt Vong Thành với ngươi mà nói. Bất quá là một giây là có thể giải quyết chuyện này, Hắc Y Nam Nhân ngữ khí trào phúng nói. Đây là ngươi một cái thân là thành chủ, nên nói sao, Ma Vương bệ hạ, muốn bất quá là Trần Thanh Thanh mệnh thôi tương đương. Vậy con ngươi lại muốn cái gì? Ta muốn Tư Đồ Phong tương đương. Ma Vương trong mắt nhanh chóng thổi qua, một mặt trào phúng, Ma Tôn coi trọng ngươi cũng dám động. Mở miệng cũng không được hảo sao. Nhưng, muốn Tư Đồ Phong, nào có như vậy khó, Ma Tôn nhiều năm qua tâm nguyện. Cũng chưa hoàn thành quá đâu. Người có bản lĩnh, nhưng thật ra có thể thử xem. Nhưng thật ra Trần Thanh Thanh mệnh, chỉ cần giải quyết, hắn nhiệm vụ liền hoàn thành một nửa, dư lại. Chỉ cần đem này Thanh Phong giới, biến thành ma tộc cấm luyến, chuyên môn vì ma tộc, cung cấp nhân lực địa phương. Liền đủ để còn có đám kia hoạt không lưu thu. Không biết trốn đi đâu Long tộc, cư nhiên một cái đều không có bắt lấy. Đều không thể cùng Ma Tôn công đạo, hắn trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt hàn ý nói. Ngày mai, ta sẽ xuất binh tấn công Tuyệt Vong Thành. Ma Vương bệ hạ sẽ tự mình ra trận sao? Sẽ tìm người thử Tư Đồ Phong. Nếu đúng như ngươi theo như lời, ta tất nhiên sẽ hiện thân. Hảo, ta tự mình tới thử, không cần. Một cái phản đồ thôi. Ở ta nơi này không có bất luận cái gì danh dự. Ai biết có phải hay không Tư Đồ Phong kia giảo hoạt hồ ly. Làm ngươi dẫn ta hiện thân, đem ta một lưới bắt hết hiện tại. Hai người không chạm qua mặt, ai cũng không biết ai thực lực, cũng không dám cứng đối cứng, nếu là một khi chúng Tư Đồ Phong âm mưu quỷ kế. Hắn tiên khí là có thể dùng. Chính mình liền một chút đường sống đều không có tóm lại. Bầu trời một ngày, ngầm một năm, cũng bất quá 8 năm thời gian. Bầu trời mới qua 8 ngày. Ma Tôn chính là cho hắn một tháng thời gian. Hắn còn kéo đến khởi. Họa phiến sắc mặt khẽ biến nói. Ma Vương bệ hạ an tâm. Ta muốn, chỉ là Tư Đồ Phong mà thôi. Thế giới này như thế nào? Không liên quan gì tới ta. Một khi Tuyệt Vong Thành bị công hãm, Trần Thanh Thanh bị ngươi giết chết, ta sẽ mang theo Tư Đồ Phong rời đi nơi này. Tuyệt không nhúng tay Ma Vương bệ hạ bất luận cái gì sự tình, Ma Vương nhướng mày nói. Người yêu cầu, ta cũng có thể đáp ứng. Kia, Ma Vương bệ hạ, chúng ta hợp tác vui sướng tương đương. Hợp tác vui sướng tương đương. Trong lòng lại nghĩ, ngày mai Tuyệt Vong Thành một luân hãm. Nơi này mọi người. Bao gồm ngươi, hoặc là chuyển tu ma đạo, hoặc là chết, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, Ma Vương thần không biết quỷ không hay rời đi, họa phiến trong mắt phi khối hiện lên một mặt trào. Phùng nói, ngươi ở lão nương nơi này, cũng không có bất luận cái gì danh dự tương đương. Lập tức, bắt đầu thu thập chính mình sở hữu đồ vật, để vào túi trữ vật ngày mai. Nàng liền sấn loạn bắt đi Tư Đồ Phong, kia chàng chiến dịch. Ai tham dự đi tương đương. Ma Vương cơ hồ là một khắc không ngừng, nhanh chóng rời đi Tuyệt Vong Thành. Hết chương.